Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, Ta Là NPC. 6. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tùy Thanh Phong vốn là nghĩ từ nơi này NPC miệng bên trong hỏi ra thứ gì. Đến, hắn trực giác cái này NPC nhưng có thể biết cái gì. Nhưng là đối phương lại không chịu nói cho hắn biết. Để Tùy Thanh Phong, trong lòng bắt tâm cào phổi, rõ ràng có đồ vật gì ở trước mắt, nhưng là chính, là bắt không được, loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu. Mấy người đồng bọn đều nhìn chằm chằm Tùy Thanh Phong nhìn. Tùy Thanh Phong gật gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ, một đoàn người liền hướng trong sơn cốc đi. Ninh Thư theo sau lưng tiến sơn cốc, nhìn thấy mấy người hợp tác khăng khít, Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Tùy Thanh Phong hướng đồng bạn dặn dò. Chú ý, vật này sẽ trở nên rất lớn. Thế là tất cả mọi người đang mong đợi cái này nhện biến lớn. Nhưng là lập tức, liền phát hiện cái này nhện lực phòng ngự rất cường đại. Rất nhiều công kích, đánh vào trên người của nó. Nhưng là nhện lượng máu chính là không giảm thiểu. Căn bản đối với nó liền không có cái gì tổn thương. Nhất không hiểu thấu chính là Tùy Thanh Phong. Bởi vì hắn lần trước sử dụng trang bị thời điểm, còn có thể cho bát chảo nhện độc trên thân lưu lại ấn ký, thậm chí có thể hư thối nó. Nhưng là bây giờ lại không có phản ứng, hoàn toàn không có phản ứng. Quả thực, không có cách nào đánh. Nhìn thấy bát chảo nhện độc thả ra phô thiên cái địa nhện con. Tùy Thanh, Phong dùng kiếm trong tay đánh ra một đầu hỏa long, đem những này nhện con đều đốt thành cho bụi. Sau đó hướng mấy người nói ra. Đi, không đánh chúng, ta đi trước. Ninh Thư đứng tại sơn cốc cửa chờ lấy người đi đường. Hỏi, anh hùng, các ngươi làm sao còn không thành công đâu? Tiểu nữ tử chân đau quá a. Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong quả thực không biết nên nói cái gì. Cái này phó bản làm sao khó như vậy đánh? Quả thực khó hại chết. Mỗi lần tới đều không giống. Một đóa hoa cúc hướng nam mở hướng Ninh Thư nói ra. Mỹ nữ, người nhịn thêm, lần sau nhất định thành công. Nói xong muốn vươn tay ra sờ sờ Ninh Thư. Cái này NPC nhìn xem tốt chân thực a, không biết xúc cảm thế nào. Ninh Thư bó tay rồi. Liền NPC đều đùa giỡn, ngươi còn có thể càng sẽ chơi sao? Ngươi muốn đùa bỡn ta sao? Phát động cấp một kịch bản. Ninh Thư lãnh đạm nói, cái này vốn là trước đó thiết kế tốt trò chơi kịch bản. Một đóa hoa cúc hướng nam mở ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thư. Một mặt mộng bức, Ninh Thư thê thê thảm thảm hướng cái khác bốn cái người chơi nói ra. Anh hùng, cứu mạng, tiểu nữ tử thân kiều thể yếu. Bây giờ gặp được một cái ác bá muốn chiếm lấy tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Đem trên thân thất thải lông vũ đưa cho nàng. Còn có hai bình dưỡng tinh đan. Cầu các vị anh hùng mau cứu tiểu nữ tử. Một đóa hoa cúc hướng nam mở quả thực đều muốn nhảy dựng lên. Hắn rõ ràng là người chơi, nhưng là hiện tại thế mà biến thành quái. Nhìn xem mấy người đồng bọn không có hảo ý bộ dáng, một đóa hoa cúc hướng nam mở vội vàng khoát tay. Ta là người chơi, ta căn bản cũng không có muốn đùa giỡn nàng, đùa giỡn NPC, quả thực không mặt mũi, không có ý tứ. Hoa cúc, ai bảo ngươi như thế đáng tiền đâu? Thất thải lông vũ, thế nhưng là chế tác thần khí vật liệu, đây là đưa tới cửa đồ vật, không cần, thì phí, ngọa tào, các ngươi không thể như thế vô tình, gặp lợi quên bạn. Một đóa hoa cúc hướng nam mở bị ba cái người chơi như ong vỡ tổ xông tới công kích. Làm đội ngũ lão đại, Tùy Thanh Phong là không thể nào xuất thủ công kích. Mình đồng đội, liền ở bên cạnh nhìn xem. Ánh mắt đặc biệt phức tạp nhìn thoáng qua Ninh Thư. Cuối cùng một đóa hoa cúc hướng nam mở bị công kích đến hạ xuống một bậc. Nhiệm vụ này mới xem như hoàn thành. Ninh Thư nhìn xem sưng mặt sưng mũi một. Đóa hoa cúc hướng nam mở. Hệ thống cho thất thải lông vũ cùng hai bình dưỡng tinh đan. Ninh Thư trong lòng phi thường happy, một mặt cao hứng nói ra. Đa tạ anh hùng, diệt trừ ác bá, để tiểu nữ tử có thể đào thoát ma trường. Một đóa hoa cúc hướng nam mở nghe xong Ninh Thư nói. Như vậy, da mặt co rút, một chút, tùy Thanh Phong một đoàn người đi. Ninh Thư mới đến trong sơn cốc đem nhện, lớn dấu hiệu một lần nữa điều chỉnh trở về. Sau đó Ninh Thư lại bắt đầu điên cuồng học tập lập trình dấu hiệu. Nói không, chừng có thể thoát ly NPC cái thân phận này đâu. Mặc dù 2333 cái hệ thống này đức hạnh để cho người ta phi thường khó chịu. Nhưng là hắn thật là một cái phi thường bác học. Nói nó bác học không tính là. Hẳn là tri thức căn bản bên trong có đủ loại đồ vật. Cần thời điểm 2333 liền. Có thể điều ra tới. Ninh Thư cầm nhánh cây trên mặt đất càng không ngừng viết. Không ngừng mà học, tập. Bất quá cái này phó bản cuối cùng là có người dẹp xong. Là một cái ít gọi. Bản vương uy vũ người chơi nam dẹp xong. Thế giới ban bố tin tức. Chúc mừng bản vương uy vũ đánh hạ nhện sơn cốc. Phó bản, tùy Thanh Phong nghe được tin tức này. Chấn kinh ngạc một chút. Cái kia, phó bản khó như vậy. Cái này gọi bản vương uy vũ người chơi thế mà dẹp. Xong, hơn nữa còn là đơn độc đánh hạ. Tùy Thanh Phong đi tìm bản vương uy vũ. Nhìn thấy bản vương uy vũ. Đẳng cấp tựa hồ so với mình còn thấp hơn dưới. Các phương diện thuộc tính cũng không sánh nổi hắn. Bọn hắn thành đoàn đi cầy quái. Thế mà không thành công. Nhưng là cái này, bản vương uy vũ tự mình một người liền thành công. Tùy Thanh Phong cùng bản vương uy vũ trao đổi. Nghe được bản vương, uy vũ nói cái kia nhện lớn cũng không có thay đổi lớn năng lực cùng cường. Đại lực phòng ngự, để Tùy Thanh Phong càng thêm nghi ngờ. Vì cái gì hắn đi cầy quái? Cái này nhện lớn các loại cường đại. Vì mau người, ta nhẹ nhàng như vậy. Tùy Thanh Phong cảm thấy mình bị trò chơi bên sản xuất châm chọc. Nhưng là, Tùy Thanh Phong cũng biết người ta không cần thiết nhắm vào mình. Có bản vương uy vũ thành công. Đằng sau cũng có người lần lượt thành công. Đánh hạ cái này phó bản. Để Tùy Thanh Phong trong lòng càng thêm bất mãn. Đồng thời cũng cảm thấy mình có đồ vật gì đã mất đi. Hắn vẫn luôn coi trọng. Cái này phó bản. Cũng muốn cái thứ nhất đoạt lấy cái này phó bản. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Vì nghiệm chứng mình ý nghĩ. Tùy Thanh Phong lại đến sơn cốc. Muốn nhìn. Một chút cái này nhện có phải là đơn giản như vậy liền bị soát. Nếu quả thật dễ dàng như vậy. Hắn đã sớm đem cái này phó bản cầm xuống. Ninh Thư nhìn thấy Tùy Thanh Phong thời điểm nhếch miệng. Liền biết hắn sẽ đến. Tùy Thanh Phong thành công. Dễ như trở bàn tay liền đem nhện lớn giết đi. Tháo xuống phụ tử tiên thảo. Nhưng lại để hắn sắc mặt rất khó nhìn. Làm sao lại làm sao dễ dàng. Có phải là trò chơi bên sản xuất cải biến độ khó? Ninh Thư nhìn xem một thân nộ khí Tùy Thanh Phong ra giao nhiệm vụ. Kìm, nén trong lòng thoải mái. Sau đó đưa mắt nhìn Tùy Thanh Phong đi. Đây là Ninh Thư cố ý. Mỗi lần Tùy Thanh Phong đến cầy phó bản thời điểm, Ninh Thư liền nâng cao độ khó. Tùy Thanh Phong vừa đi, Ninh Thư liền đem hoàn nguyên trước đó độ khó đợi đến có người chơi dẹp xong cái này phó bản. Ninh Thư cũng sẽ không dùng. Cái này nữa phó bản khó xử Tùy Thanh Phong. Chính là không muốn để cho Tùy Thanh Phong trở thành cái thứ nhất đoạt lấy cái này phó bản người. Sơn cốc này là Tùy Thanh Phong dương danh lập vạn bước đầu tiên. Hiện tại, Tùy Thanh Phong dẹp xong cái này phó bản căn bản cũng không có cái gì. Chứng dùng, dù sao đánh hạ cái này phó bản người chơi còn có mấy cái đâu. Nhiều liền không, Ly Kỳ. Tùy Thanh Phong đoạt lấy cái này phó bản. Hắn mấy người đồng bọn đều tới. Đem cái này phó bản đoạt lấy. Bất quá lần này nhìn thấy Ninh Thư. Mấy người không còn dám miệng ba hoa. Công, vào phó bản đạt được mình đồ vật liền đi. Hết chương.